Sau khi nhìn thấy bóng cô, sự cấp thiết hóa thành gánh nặng, cuối cùng trở thành vẻ đau lòng có thể thấy rõ. Chiếc quần Âu cao cấp cũng bị nước mưa làm ướt sũng. Còn cả đôi giày da của anh, thậm chí là cả áo khoác của anh, bờ vai anh cũng còn dấu vết thấm ướt mưa. Có lẽ anh đã đi rất vội, thậm chí nên dùng từ chảy. Nếu không, lồng ngực anh cũng sẽ không phập phồng lên xuống như vậy. Cả người Tố Diệp đờ ra như khúc gỗ, cô chỉ còn sức lực để nhìn anh ngơ ngẩn, giống như vừa mơ một giấc mơ. Cô điên cuồng tìm kiếm, còn anh cuối cùng đã đứng trước mặt cô. Dáng hình cô khiến Niên Bách Ngạn xót xa. Anh rảo bước tới trước, một tay cầm ô khóa cả hai trong không gian nhỏ hẹp. Anh giơ tay gạt đi nhưng giọt nước mắt cô còn chưa kịp thu lại, rồi cúi xuống, xót xa kéo bàn tay tê cóng của cô lại, khẽ nói. Diệp Diệp, anh tới rồi đây, phải, anh tới rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi. Khi Hứa Đồng Mãi cũng gọi được điện thoại cho anh, thông báo tình hình của Tố Diệp, anh lập tức quay lại cổ trấn. Anh không thể ngồi trong khách sạn chờ đợi, nhìn màn mưa lất phất ngoài trời, nghĩ tới cái bóng nhỏ xíu của cô đang đi xuyên khắp phương thiêu tìm mình, tim anh lại đau thắt. Cô đang tìm kiếm theo bước chân anh, còn anh thì lại lần theo bước chân cô để tìm lại cô. Anh không dám đi xe, sợ sẽ bỏ lỡ con phố nào đó. Anh chỉ biết gõ cửa từng nhà để hỏi, tìm kiếm từng con đường một. Cuối cùng, trong con ngõ dài này, anh đã gặp lại bóng hình thân thuộc ấy. Nhỏ bé co ro dưới mái hiên chật hẹp. Nó bé lắm, chỉ đủ để chứa một mình cô. Trái tim đang treo lơ lửng của Niên Bách Ngạn cuối cùng đã ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng trong hoảng hốt, hình như thời gian đang quay ngược lại. Hình như anh đang quay về thời thơ ấu. Cái đêm khiến anh ghi nhớ sâu sắc. Anh xách đèn đi qua con ngõ dài, cô cũng bé nhỏ lọt thỏm vào tầm mắt anh. Tuy rằng lúc đó anh cũng bé, nhưng trông cô còn tí hon hơn. Cả người cuộn tròn trong góc tối, bờ vai còn đang run rẩy. Anh giơ tay về phía cô, hứa rằng sẽ đưa cô rời khỏi đó. Thế là cô mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy niềm tin. Cô có từng nhớ, khi cô còn rất nhỏ đã từng gặp anh một lần như thế này không? Cô có từng nhớ anh đã say đắm nụ cười của cô từ rất lâu rồi không? Dường như là từ kiếp trước tới tận kiếp này, Niên Bách Ngạn lại tìm được cô ở đây. Cô vẫn như hồi bé, run rẩy, không nơi nương tựa. Giọng nói bên tai hoàn toàn đánh thức Tố Diệp, đôi mắt cô tụ lại. Ánh mắt viết đầy xót thương của người đàn ông đập vào mắt cô, ùa vào tim cô. Cô đứng bật dậy, một giây sau đánh vào người anh như điên dại. Những giọt nước mắt đã ngưng tụ giờ một lần nữa cuộn dâng như thác lũ. Niên Bách Ngạn, anh đã đi đâu? Sao anh có thể để em không tìm được anh? Sao anh có thể như vậy? Chính anh nói mà, chỉ cần em muốn tìm là sẽ tìm được anh. Anh còn nói chỉ cần em đứng đợi ở chỗ cũ là anh có thể tìm được em, sao bây giờ anh mới xuất hiện? Sao bây giờ anh mới tìm thấy em? Bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, bất lực, vô vọng của hàng tiếng đồng hồ đều hòa vào nhau trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, khiến cho Tố Diệp điên cuồng đánh anh, phẫn nộ nhìn anh. Trái tim Niên Bách Ngạn cũng quặn thắt theo từng động tác của cô. Anh lập tức ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô, hết lần này tới lần khác. Tại anh không tốt, anh sai rồi. Tâm trạng Tố Diệp khó mà kiềm. Góc chuyện audio.com, chế được, cô ghì chặt lấy bờ vai anh, đánh đấm rồi cắn mạnh vào bả vai. Niên Bách Ngạn không quan tâm, anh để mặc cho cô chút hết mọi cảm xúc, gương mặt chỉ còn nhíu lại một nỗi đau. Đáp lại cô là cánh tay ghì siết không buông, khóa cô trong lòng mình. Cơ thể lạnh cóng của cô khiến anh tự trách mình sâu sắc. Khi về tới khách sạn thì trời đã tối, một ly sữa nóng được đặt lên đầu giường, dưới ánh đèn vàng, hương sữa ngọt ngào thơm nồng nhẹ nhàng lan tỏa. Tố Diệp vừa tắm rửa xong bằng nước nóng, cuộn chăn ngồi trên giường. Mái tóc cô còn chưa khô, để xõa. Mặt và chăn cùng một màu tái nhợt khiến người ta lo sợ, bờ môi vẫn chưa hết run. Ánh mắt cô ngây ngốc nhìn cố định về một hướng ngoài cửa sổ, nhưng nước mưa đã làm mờ tầm nhìn. Rất lâu sau, cô chợt cảm thấy lạnh bèn thu chăn lại, một lần nữa nhớ tới lời gào khóc của mợ. Tiểu Diệp ơi, làm sao đây? Mợ phải làm gì đây? Cậu con vừa được phát hiện bị ung thư phổi. Bác sĩ nói tình trạng rất không lạc quan, bây giờ đang nghi ngờ là ung thư tế bào tuyến, mợ chưa dám nói với cậu con, không thể nói thật với ông ấy được. Mợ chỉ nói là ông ấy bị viêm phổi, bác sĩ bảo ông ấy ở lại viện điều trị. Tim Tố Diệp run lên, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy tê tái. Sức khỏe cậu trước nay luôn rất tốt, sao lại mắc ung thư phổi? Cô không tin, nhất định là bác sĩ chẩn đoán nhầm. Nghĩ tới đây, nước mắt lại trào ra, chảy xuống môi, mặn chát. Niên Bách Ngạn cũng tắm rửa qua loa rồi đi tới. Sau khi thấy cảnh ấy, anh đau lòng, cầm khăn tắm lau tóc cho cô rồi khẽ nói. Anh đã biết chuyện của cậu rồi. Em uống sữa đi đã, anh sẽ lập tức sắp xếp máy bay về Bắc Kinh. Tố Diệp cắn chặt môi, nhưng tiếng khóc vẫn bật ra. Nó làm tim anh vỡ nát, anh đặt khăn tắm xuống, ôm lấy đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng dỗ dành. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chẩn đoán cho cậu. Tố Diệp ôm miệng, nước mắt chảy xuống kẽ tay. Đừng sợ, có anh đây. Niên Bách Ngạn ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô rồi nói. Anh đi gọi điện thoại. Vừa đứng dậy, tay anh đã bị Tố Diệp giữ lại. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hòa mà thương xót. Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Gương mặt nhỏ vì đầm đìa nước mắt lại càng khiến người ta xót xa. Cô nhìn anh qua làn nước mờ mịt rất lâu, cuối cùng mới mấp máy đôi môi run rẩy, nói một câu. Niên Bách Ngạn, những gì anh nói trước đây còn được tính không? Giọng cô nghẹn ngào, chuyện muốn em làm vợ anh còn được tính không? Cách chương.